Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 258, quý nhân. Tả tiểu niệm sững sờ, không có a, thật không có, một chút cũng không có, thật không có, thần niệm kia ba động đâu, cũng không có, tả tiểu đa nhíu mày, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác của ta, hắn cẩn thận hồi ức, tựa hồ. Có cực kỳ nhỏ lực lượng tinh thần. Chợt lóe lên. Tả tiểu đa có thể xác định. Đây tuyệt đối không phải người lực lượng tinh thần. Nếu như loại lực lượng tinh thần này là người vì điều khiển. Như vậy tu vi của người này. Chỉ sợ đã đến thông thiên triệt địa không người có thể địch tình trạng. Thậm chí. Liền xem như tại thiên lĩnh rừng rậm vạn lão. Thậm chí về sau gặp phải thủy lão. Cấp độ kia đã đủ vượt qua bản thân nhận biết đẳng cấp bằng bạc tinh thần lực cũng không có đạt tới. Trước mắt loại này quá sức tỉ mỉ tình trạng. Tả tiểu đa một bên cùng tả tiểu niệm bay lên không. Một bên gần sát vách đá. Tỉ mỉ tìm kiếm vách đá có cái gì dị thường. Có cái gì trống rỗng. Nông cạn địa phương. Nói không chừng. Có cái gì cửa hang có lực hấp dẫn. Đem Tần Phương Dương hút đi vào đây. Nhưng mãi cho đến mau ra xương độc khu vực vị trí. Như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Tả tiểu đa rốt cục buông xuống một điểm cuối cùng may mắn. Không khỏi thất vọng mất mát. Không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí ngay cả địch nhân ném tới cái kia mấy cái kiếm đều không. Có bất luận cái gì tìm tới. Hẳn là bị đầm lầy thôn phệ hòa tan mất. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa thất vọng. Cùng tả tiểu niệm một đường trở về. Mà liền tại hai người rời đi về sau, mặt đất đầm lầy, ngay tại hai người vừa mới đứng yên hư không chỗ không xa. Không gian đột nhiên hiện mờ mịt biến ảo. Chợt, trống rỗng xuất hiện một cái cửa hang lớn. Cái này chợt hiện cửa hang khoảng chừng mấy ngàn thước độ rộng. Chính là dung nạp một chiếc hàng không mẫu hạm đều dư xài. Giây lát, một viên to lớn cự vô bằng đầu. Lặng yên không một tiếng động đưa ra ngoài. Cái đầu này, tối thiểu cũng phải có 7-8 cái đầu tàu lớn như vậy. Một đôi tròng mắt, nhanh như chớp đi lòng vòng. Lật lên trên lật, vẻn vẹn một con mắt. Không sai biệt lắm liền có một căn phòng lớn như vậy. Địa phương đầm lầy khu vực, tựa như sôi trào đồng dạng quay cuồng lên. Ùng ục bọt nước bốc lên đến vài trăm mét. Sau một khắc, một đầu cái đuôi to lớn. Tại trong đầm lầy sôi trào một chút. Tựa như là một cái ngủ thật lâu người. Đột nhiên duỗi cái lưng mệt mỏi. Vô số bong bóng bốc lên đến. Phá diệt. Thế là trên không xương độc. Thì càng hình nồng nặc. Một cái mơ hồ nỉ non thanh âm. Vừa rồi con vật nhỏ kia kém chút phát hiện ta. Ngược lại là nhạy cảm. Chấm ngoặc kép. Nguy hiểm thật na. To lớn trong mắt. Lật một cái. Thế mà toát ra một loại sợ hãi còn lại thần sắc. Nhưng là ánh mắt này nếu là bị người nhìn thấy, đoán chừng, toàn bộ thượng kinh thành cũng phải bị hắn hù chết hơn phân nửa người. Lão tổ nói qua, ta không có khả năng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Một khi bị người phát hiện nhưng chính là ta tận thế. Chấm ngoặc kép, thanh âm này nỉ non. Có thể cái nào hai vật nhỏ rõ ràng là nhỏ yếu như vậy. Thật có thể uy hiếp được ta a? Chấm ngoặc kép. Cái này chợt hiện to lớn quái vật, trên đầu có hai cái kỳ quái sừng, lẩm bẩm nói, mặc kệ, lão tổ nói nhất định là thật, cũng không biết lão tổ lúc nào mới trở về a, cứ như vậy ở chỗ này, ngạt chết, chấm ngoặc kép, thật là có chút buồn bực vẫy vẫy cái đuôi, sau đó thật buồn bực chuyển tròng mắt, quay đầu nhìn bên người, đó là một cái toàn thân trên dưới mình đầy thương tích đầy mình. Cơ hồ bị róc thịt nát người. Lặng yên nằm lăn tại quái vật kia bên người. Thân thể còn không bằng quái vật trên móng vuốt to bằng móng tay. Nhưng cái này muốn làm sao? Quái vật rất khổ não nhìn xem nằm người. Lão tổ nói ta không được sát sinh. Không thấy được người. Sát sinh ta chưa từng giết. Ngay cả khí độc đều bị nội đan lực lượng hình thành vòng bảo hộ ra không được. Chấm ngoặc kép. Không thấy được người. Làm thế nào? Người này tại đến rơi xuống thời điểm thế nhưng là còn sống. Ta đây coi là không tính phá giới đâu. Chấm ngoặc kép, thật sự là phiền muộn a. Chấm ngoặc kép, lúc nào đánh cái ngáp không được. Vì cái gì không phải muốn vào lúc đó đánh cái ngáp đâu. Quái vật phiền muộn cực kỳ. Vật nhỏ này cũng không tốt. Làm sao lại có thể trùng hợp như vậy rơi vào miệng ta bên trong. Quá bó tay rồi a. Chấm ngoặc kép, ta nếu là không đánh cái kia ngáp, vật nhỏ này trực tiếp đến rơi xuống. Hoặc là ngã chết, hoặc là chết đuối, hoặc là hạ độc chết. Đều cùng ta không can hệ. Làm sao lại hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy rơi tại trong miệng của ta. Chấm ngoặc kép, hiện tại, nếu là hắn chết rồi, chính là cùng ta có liên quan rồi. Hết lần này tới lần khác vật nhỏ này trên thân, làm sao còn dính líu mạnh mẽ như vậy thiên đạo khí vận. Cỗ này thiên đạo khí vận một khi phản phệ, ta không chịu nổi a. Chấm ngoặc kép, làm thế nào? Nó dùng móng tay út cẩn thận từng ly từng tí mở ra lẳng lặng nằm người. Thở dài, nhưng đồ chơi nhỏ vết thương trên người cũng quá nặng. Vì cái gì dạng này kẻ chắc chắn phải chết. Một khi chết tại ta chỗ này, liền muốn ta đến gánh chịu nhân quả. Dưới gầm trời này còn có giảng đạo lý địa phương a. Chấm ngoặc kép, nếu là muốn để gia hỏa này còn sống, liền muốn vận dụng ta nội đan lực lượng bản nguyên. Đậu đen rau muống, ta quá thua lỗ, ta làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Chấm ngoặc kép, không phải cho tới nay là ai gặp được ta ai không may a. Tốt như vậy mấy vạn năm liền gặp được như thế một cái ngược lại thành chính ta không may. Quái vật than thở, tự lầm bầm nói rông dài lấy. Nhìn xem cái này đã nhanh muốn vụn vặt người. Sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Đành phải rất không tình nguyện đưa qua đầu đi. Tại người này trong miệng nhỏ một giọt nước bọt đi vào. Trước duy trì lấy đi. Nếu là triệt để sống, cái kia chẳng phải nhìn thấy ta rồi. Một khi gặp được ta, há không chính là ta bị người thấy được. Ta bị người thấy được, đó chính là phá lời thề. Phá lời thề, ta há không liền muốn đổ càng lớn nấm mốc sao? Quái vật kia một giọt nước bọt nhỏ xuống đi, lại tương đương phía dưới nằm người ngâm tắm rửa. Toàn bộ thân thể đều bị thẩm thấu. Quá nhỏ, chấm ngoặc kép, quái vật cảm thán. Tiện nghi ngươi, đây chính là ta nội đan chi thủy. Chấm ngoặc kép, có chút buồn bực ngán ngẩm ngẩng đầu lên. Nhìn xem giữa không trung bị chính mình những năm này chế tạo hoan số lượng xương độc. To lớn trong tròng mắt, lộ ra khó nói nên lời khát vọng. Ta lúc nào có thể ra ngoài tự do tự tại chơi đùa a? Chấm ngoặc kép, lão tổ, ngài nói quý nhân của ta lúc nào đến a? Ta chờ nhiều năm như vậy, người có biết hay không? Người có biết hay không? Chúng ta bông hoa đều cảm ơn. Chấm ngoặc kép, ta thật là khó a. Một phương diện không để cho ta gặp người. Một phương diện, nhưng lại nói quý nhân của ta sẽ đến. Không gặp người, làm sao có quý nhân a? Ô ô, chấm ngoặc kép, tự chê tự trách nửa ngày. Trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, đột nhiên cúi đầu xuống. Nhìn xem nằm trên đất người, kinh nghi bất định, cái này, đồ chơi nhỏ này không phải là quý nhân của ta a? Ngoặc kép, nếu như gia hỏa này là của ta quý nhân, đây chẳng phải là nói, ta, có thể đi ra, quái vật hai cái mắt to nháy nháy, đột nhiên thật hưng phấn đứng lên, đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn xem trên mặt đất rách dưới người. Trong miệng tiên dịch lập tức nhỏ xuống 9.375m. Quý nhân a, ngài có thể nhất định phải là của ta quý nhân a. Chấm ngoặc kép, ngao cái ngao a, ta nhanh nín chết a. Người không phải cũng phải là quý nhân của ta a. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm có chút ủ rũ lên cao. Đến đỉnh núi, hai người đều có chút ủ rũ. Huy động nhân lực, lao mệt mỏi một đường. Hai người đều cảm giác không có chút nào thu hoạch, liền thu hoạch một viên đinh sắt. Về phần tà tiểu đa thu lại những xương độc kia, hai người đều không cảm giác vậy coi như là cái gì thu hoạch cứ như vậy một chút độc. Quản cái dám dùng, mặc kệ là tà tiểu đa hay là tà tiểu niệm, thu đồ vật hướng đến đều là bó lớn thu. Căn bản chướng mắt những vật này, Lệ Trường Thiên theo sát ở phía sau, từ phía dưới thăng lên. hắn không có xuống đến thấp nhất. Ngay tại trong làn khói độc xa xa bảo hộ, nhìn thấy mảnh này nồng đậm xương độc, ma tổ đại nhân trước tiên cũng là muốn thu thập một chút dự bị, gặp được không đối phó được cái chủng loại kia địch nhân cỡ lớn chiến trận. Thứ này, quả thực là chiến đấu thiết yếu lợi khí. Đến lúc đó bung ra, trong nháy mắt hòa tan một mảng lớn, tốt bao nhiêu đồ vật, nhưng là ma tổ đại nhân không có loại thiết bị này. Chỉ có thể nhìn trông mà thèm dương mắt nhìn, nghe được hai cái này bảo hàng thế mà căn bản không xem ở trong mắt. Không khỏi một trận đau răng, lão phu cũng không biết nói cái gì. Chấm ngoặc kép, có cái đồ chơi này, có thể cam đoan ngươi tại mấy triệu yêu tộc vây quanh phía dưới, cũng có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Thế mà liền không có làm cái đồ chơi. Chấm ngoặc kép, hết lần này tới lần khác lão phu một chút cũng thu không nổi tới. Khi lão phu lá gan đau. Ai, chân chính biết minh bạch đồ tốt, ngược lại càng là không chiếm được đồ tốt. Ngược lại là cái gì cũng không hiểu. Vận khí cất chó bạo giáp. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc trước lúc còn trẻ cùng Tả Trường Trường những người kia chơi nổ kim hoa. Cách một hồi liền bắt cái ba đầu. Bị bọn hắn giật dây đô chủ động mở bài. Trở về sau hiểu được đó là lớn nhất. Mẹ nó đừng nói con báo. Ngay cả kim hoa cũng không tới. Mỗi một lần chơi bài đều thua lão tử đồ lót cũng bị mất. Ta hoài nghi là đám người kia gian lận. Chấm ngoặc kép, đoán chừng là Tả Trường Trường gian lận. Chấm ngoặc kép, trước hết để cho ta nghiện. Sau đó lại để cho ta thua. Cuối cùng cho hắn đánh phiếu nợ. Càng về sau phiếu nợ có bàn tay dày như vậy. Hắn đem khuê nữ của ta thông đồng đi. Lão tử thông minh một thế. Hồ đồ nhất thời. Chấm ngoặc kép, ai. Chuyện xưa như xương khói không chịu nổi sách. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hai người giống như hỏa tiễn từ bên dưới vách núi xông thẳng lên đi. Vọt thẳng đến không trung. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Linh khí phồng lên. Đem còn sót lại đính vào chung quanh xương độc toàn bộ đánh sơ xác. Sau đó hai người liền sửng sốt một chút. Bởi vì, tại trước mặt hai người, lại có năm cái người áo đen bịt mặt lẳng lặng đứng tại bên bờ vực. Từng đôi tinh quang lóe sáng con mắt, xem ở trên thân hai người. Trong ánh mắt, tất cả đều là nhiều hứng thú. Cùng, không nói ra được tàn ngược. Tả Tiểu Đa, tiến vào vách đá vạn trượng này phía dưới, có thể từng phát hiện cái gì? Ở giữa một người áo đen áo bào đen ở trên không cơn gió mạnh bên trong phồng lên. Thanh âm như là sắt thép va chạm, âm vang hữu lực, Tả Tiểu Đa thân ở giữa không trung. Dừng lại, hai mắt híp lại, các ngươi là ai? Lại dám ở chỗ này cản trở? Chẳng lẽ, các ngươi chưa nghe nói qua ta Thiết Quyền công tử Tả Tiểu Đa đại danh? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, Thiết Quyền công tử, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cầm đầu người áo đen nụ cười nhàn nhạt cười, bực này nho nhỏ chướng nhãn pháp, cũng đừng có ở trước mặt ta trêu đùa, người Tả Tiểu Đa danh xưng Thiết Quyền công tử, nhưng là chân chính bản lĩnh sở trường, lại là kiếm của ngươi. Người áo đen trong ánh mắt có trêu tức chi ý, thản nhiên nói, Linh Miêu kiếm, ta nói không sai đi. Hôm nay xin phép nghỉ, tâm tình rất hạ, ta ngữ văn lão sư qua đời, ta muốn trở về một chuyến, rất khó chịu, đến nay nhớ kỹ, năm đó lão sư trên bục giảng niệm xong ta viết văn. Thở dài nói, đứa nhỏ này, tương lai có thể coi như nhà, tại ta cùng đường mạt lộ thời điểm, câu nói này, chống đỡ ta văn học mạng kiếp sống, hôm nay xin lỗi, các huynh đệ tỉ muội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.